Nhạc Long và Nhạc Hạc nhìn thấy Nhạc Thành đi ra thì nhanh chóng xuống ngựa, ôm lấy Nhạc Thành mà nói: "Đại ca, nhị ca, chúng ta tiến vào trong nói chuyện." Nhạc Thành khẽ mỉm cười đáp. Tiến vào trong, Nhạc Thành ngồi trên đại sảnh, xung quanh còn có Khiếu Thiên Hộ, La Tần. Về phần Quỷ Tâm có hai cường giả đấu hoàng cũng ở đây. "Đại ca à, tại sao các huynh đệ đến đây?" Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Mặc dù biết bọn họ cũng ở trong Quỷ Uyên, nhưng Nhạc Thành không có thời gian đi thăm, chỉ là cũng nghe Tắc Ni Tư và Đồng Đại Ngưu nhắc đến mấy lần. "Chúng ta đi trên đường, nghe một số người nói đến chuyện của Pháp Quân Doanh, sau đó đi tới đây đấy." Nhạc Long cất tiếng trả lời. Hắn cảm nhận được những người trong đại sảnh khí tức rất cường hãn thì không khỏi thầm tắc lưỡi. Những người này tuyệt đối tù vì đã ngoài đấu hoàng. Không biết hai năm này tam đệ đã làm những gì. "Đại ca, nhị ca, Hà Bình tới đây thật đúng lúc." Nhạc Thanh kẽ mỉm cười cất tiếng nói. "Người bên cạnh đệ vừa vặn không có đủ." Lập tức Nhạc Thanh nói mọi chuyện với Nhạc Long và Nhạc Hạc. Nghe xong chuyện này, hai người thiếu chút nữa là chết ngất đi. Nguyên bản Nhạc Hạc còn tưởng Nhạc Thanh chỉ muốn chiếm lấy Dược Thành mà thôi. Không ngờ hắn lại có dã tâm thống nhất Quỷ Uyên to lớn đến như vậy. Bên trong Dược Thành, Chu Gia lúc này càng thêm quạnh quẽ. Trời đã vào đêm, Chu Đình, Chu Tuyết, Chu Hàm đều đang ngồi bên trong đại sảnh của Chu Gia. Chu Gia đông đúc náo nhiệt khi xưa, bây giờ chỉ còn lại 3 người. Ngoài ra chỉ còn thêm vài người hầu giả thôi. So với Chu Gia trước kia, người hầu mấy trăm, môn nhân mấy ngàn, quả thật xưa đâu bằng nay. Tộc nhân dòng chính Chu Gia đều đã đi theo Chu Uẩn đi lập thế lực riêng, mà Chu Uẩn cũng tuyên bố với bên ngoài, hắn và Chu Gia hiện tại không còn quan hệ gì nữa. "Tuyết Nhi, Hàm Nhi, ngày mai ta tự mình đến Dược Môn là được. Các con ở nhà chuẩn bị trước. Nếu ta không về, các con liền lập tức rời khỏi Chu Gia nha." Trên nét mặt của Chu Đình lộ rõ vẻ ngưng trọng. Hiện tại toàn bộ Dược Thành đều vô cùng hỗn loạn. Bản thân của Chu Đình cũng không biết mình đến Dược Môn có chuyện gì xảy ra không. "Phụ thân, ngày mai để con thay người đi cũng được. Người cùng ta muội hãy ở nhà đi." Chu Tuyết nhìn Chu Đình mà nói. "Phụ thân đại tỷ, vấn đề ta đi là tốt nhất. Nếu không bởi vì ta, Chu Gia cũng không đến nông nỗi này." Chu Hàm vừa nói trong mắt tràn đầy sự tự trách. "Chuyện của đại tỷ của con không liên quan gì đến con cũng thấy rồi đấy. Chỉ cần thế lực cùng gia tộc có quan hệ với Dược Môn, toàn bộ đều bị truy sát. Thật ra Chu Gia phải còn cảm ơn con đấy. Nếu như Chu Gia hiện tại có quan hệ với Dược Môn mà nói, không chừng cũng bị liên lụy rồi." Chu Đình chậm chậm nói ra. "Thưa phụ thân, có thể ngày mai cũng không nhất định có nguy hiểm đâu. Những thế lực không có liên quan đến Dược Môn đều an toàn. Chúng ta cũng chẳng có liên hệ gì với Dược Môn. Do đó con đoán ngày mai chúng ta tới đó cũng không có gì nguy hiểm." Chu Tuyết chậm chậm nói ra. "Chỉ mong là như thế. Thật không biết là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể trong vòng 1 ngày đem thế lực của Dược Môn nhổ tận gốc cũng là một người đại tài rồi." Chu Đình cất tiếng nói. "Lão gia tiểu thư, bên ngoài có người tới tìm kìa." Một lão già người hầu đi vào trong, nói với 3 người. Hiện tại toàn bộ Chu Gia rộng lớn như vậy, cũng chỉ còn mấy người hầu già thôi. "Đã khuya thế này rồi, còn ai đến nhà chúng ta thế?" Chu Đình cất tiếng hỏi lại. Từ lúc Chu Gia cùng Công Tôn Gia xảy ra việc hủy hôn, Chu Gia đã không còn người tới cửa tìm nữa. "Là một người tự xưng là người của Pháp Quân Bang." Lão người hầu trả lời. "Là bọn họ sao?" Chu Đình vội vàng đứng lên đi ra phía bên ngoài. Chu Đình cũng đã biết thế được tiêu diệt Dược Môn chính là Pháp Quân Doanh, không biết bọn họ tới đây làm gì. Thế Chu Đình đi ra, Chu Tuyết cùng Chu Hàm cũng đi theo. "Các vị đại nhân có chuyện gì sao ạ?" Chu Đình đi ra đến ngoài cửa lớn, đã thấy 10 mấy người đứng nơi đó. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đi đầu chính là một đấu vương Bát Tinh. "Người là gia chủ của Chu Gia sao? Chúng ta tới tìm Chu Hàm Tam Tiểu Thư." "Tìm ta sao?" Chu Hàm đứng ở sau Chu Đình có vẻ ngạc nhiên. Không ngờ những người này lại đến tìm mình. Nàng nghi hoặc không thôi. Quay sang nhìn phụ thân và Chu Tuyết mà chẳng hiểu gì. Bản thân của nàng chưa từng nghe thấy cái tên Phá Quân Doanh. Nàng cũng không quen biết những người này. "Tiểu thư là Chu Hàm Tiểu Thư sao ạ?" Hán tử dẫn đầu tiến đến một bước rồi cất tiếng hỏi. "Phải, ta chính là Chu Hàm đây. Các người tìm ta có việc gì?" Chu Hàm cất tiếng nói. "Xin chào Tam Tiểu Thư, nghe thấy đối phương chính là người muốn tìm, thì hán tử kia cũng lập tức khách khí và lễ phép hẳn. Nét mặt của hắn thay đổi mấy phần. Đây là người mà doanh chủ coi trọng, hắn cũng không dám đắc tội. Hán tử kia tiếp tục nói, chúng ta là người của Phá Quân Doanh, phụng sự phân phó của doanh chủ mời Tam tiểu thư ngày mai tới Tam Dược Môn một chuyến. Doanh chủ của các ngươi là ai? Hắn kêu ta tới Dược Môn để làm gì? Chu Hàm khó hiểu hỏi lại hán tử kia. Nàng càng ngày càng khó hiểu hơn, lại càng không hề quen biết với người được gọi là doanh chủ của phá quân doanh kia. Chuyện này tiểu thư đi thì biết. Đây là lời nhắn, chúng ta xin cáo từ. Nói xong, hán tử đầu lĩnh dẫn mọi người rời khỏi Chu gia. Hàm Nhi, còn biết người của phá quân doanh kia sao? Chu Đình hỏi Chu Hàm, tự hồ như phá quân doanh còn rất khách khí với Chu Hàm vậy. Con cũng không biết, con cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia. Chu Hàm trả lời, nàng hiện tại nghĩ cũng không thông rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành ở trong phòng khoanh chân ngồi mà thở ra một ngụm khí dài. Sau đó hắn mở mắt ra. Chỉ cần có thời gian, Nhạc Thành sẽ không bỏ qua cơ hội tu luyện gì cả. Đại nhân, ta đã trở về rồi. Thác Ni Tử ở bên ngoài gian phòng truyền thanh âm tới gần Nhạc Thành. Thác Ni Tử sắp xếp mọi chuyện xong rồi liền tới tìm hắn. Chuyện bên kia thế nào rồi? Nhạc Thành rời khỏi phòng, nói với Thác Ni Tử. Thưa đại nhân, Thác Ni Tử nói, U Thành bởi vì có quan hệ với Quỷ Tông, cho nên là ta không có cách nào mà sắp xếp người tiến vào, chỉ đáng lẽ dùng thám tử thu thập tin tức, mà Hắc La Thành hiện tại hoàn toàn nằm ở trong tay chúng ta. Thế lực của gia tộc này cũng toàn bộ bị thanh trừ. Ta để là 2.000 người trong thành, sau đó cùng với Trần Bưu rời khỏi, tiến tới Hắc La Thành. Tốt lắm, Nhạc Thành trả lời, kết quả của Thác Ni Tử một năm tôi luyện này khiến cho Nhạc Thành hết sức hài lòng. Doanh chủ, sắp xếp xong xuôi, hiện tại có không ít người đến. Là Tần hướng về phía Nhạc Thành cất tiếng nói. Các người đi sắp xếp đi, ta một hồi sau sẽ quay lại. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó quay lại gian phòng của mình. Người vào đây bằng cách nào? Diêu Huyền cất tiếng nói với Nhạc Thành, nàng cũng vừa nhận ra ký tức của hắn. Ta đi tới đó. Diêu Huyền cất tiếng nói, không ngờ còn có người phát hiện ra ta, thực lực thật là không tệ. Người rốt cuộc cũng đi ra được rồi. Nhạc Thành kẽ cười nói, từ sau lần đi ra khỏi đấu khí học viện, Diêu Huyền cũng ít đi ra hơn. Dù sao thì cũng không có chuyện mà ta muốn làm. Ta ra ngoài cũng không có làm cái gì, chỉ bằng tìm một nơi thành tĩnh tu luyện còn hơn. Diêu Huyền cất tiếng nói. Nhạc Thành đáp, ai nói không có người bên cạnh ta rất lo lắng. Nói xong Nhạc Thành liền cười cười, lập tức đưa mắt nhìn về phía đường cong lồi lõm trên người của Diêu Huyền. Đây đã là thói quen của hắn rồi. Bợt lắm mồm đi, bà Hỏa khoác lác. Còn 3 tháng nữa ta sẽ đi mất rồi. Cũng lười gặp cái tên hạ lưu vô sỉ như ngươi, nhìn thấy ta như mèo thấy mỡ vậy. Diêu Huyền trợn mắt liếc nhìn Nhạc Thành. Sáng sớm ngày hôm qua, ta đã nhận được tin tức, tất cả các thế lực lớn cùng với người của gia tộc đã chạy tới Dược Sơn. Trong lòng mỗi người đều không có yên tâm. Không biết phó quân doanh lần này gọi mọi người tới có chuyện gì. Đại ca, sao huynh cũng tới? Dưới chân Dược Sơn, Chu Đình, Chu Tuyết, còn có Chu Hàm, 3 người nghe thấy thanh âm quen thuộc sau lưng thì lập tức quay lại nhìn thấy Lưu Thị và Chu Uẩn. Mặt khác còn có Chu Yến và Chu Trấn, tổng cộng 4 người. Ừ, Chu Đình cũng gật đầu. Mình và Chu Uẩn cùng với 2 đệ đệ cũng không thể giả bộ như không có trong mắt. Đại ca, Chu gia không phải chỉ còn danh nghĩa sao? Huynh tới đây làm gì? Hôm nay phá quần doanh không phải thông tri cho tất cả các thế lực lớn và gia tộc lớn trong thành tới. Hiện tại Chu gia đã như vậy, huynh cũng đừng làm mất thể diện chứ. Lưu Thị nói móc với Chu Đình. Đúng thế, đại bá, ta thấy bá ở đây cũng không nên đâu, đừng làm cho Chu gia mất mặt thêm nữa. Chu Yến cất tiếng nói, từ nhỏ nàng ta đã bị Chu Tuyết và Chu Hàm áp chế rồi, cuối cùng cũng đã có cơ hội báo thù. Nhị thúc à, các người một nhà nên tích chút khẩu đức đi, chúng ta đã giao toàn bộ sinh ý đan dược cho các người còn nói như vậy sao? Sắc mặt của Chu Tuyết hơi đổi, lập tức tức giận nói với Chu Uẩn, nhị thúc này thật quá đáng. Chu Tuyết, ở đây không đến phiền các người nói chuyện. Nếu không phải tại 2 người các ngươi thì sự tình cũng không trở thành như vậy. Hôm nay phá quân doanh tiếp nhận Dược Môn, chẳng lẽ các ngươi lại muốn đi thông đồng với phá quân doanh sao? Chu Trấn bây giờ cười nhạo nói, giọng nói cũng không có chút cảm tình huynh muội nào cả. Chu Hàm quá tức giận, hắn không thể tiến lên giáo huấn Chu Trấn một phen, dù sao nàng cũng có tu vi lục tình đấu vương. Thế nào, muốn đồng thủ với ta sao? Ta không có sợ ngươi đâu. Chu Trấn lạnh lùng nói, hiện tại hắn không sợ ai. Các người là người của Chu gia sao? Đúng lúc Chu Hàm và Chu Trấn tranh chấp với nhau, vài người đã tiến tới, cầm đầu là một trung niên nam tử. Đại nhân, ta chính là người của Chu gia. Chu Đình đối với trung niên hán tử kia, dựa vào khí tức, hắn cảm nhận được thanh niên này chính là cường giả đấu hoàng, trong lòng cũng trở nên khẽ giật mình. Trung niên hán tử này chính là La Tân, người của Tuyết Báo dòng Bình Đoàn. Ngay cả cường giả đấu hoàng kia cũng chính là mới được Khiếu Thiên Hổ phân phó kêu hắn xuống núi chờ Chu gia tiểu thư lên. Đại nhân, chúng ta là người của Chu gia, đan dược sinh ý của Chu gia đã về tay chúng ta, hiện tại bọn họ đã hai bàn tay trắng. Lưu Thị nhìn thấy đối phương hỏi thăm người của Chu gia thì tiếp lời. Đúng thế thưa đại nhân, chúng ta mới là người của Chu gia chính thức. Chu Yến và Chu Uẩn cũng lập tức nói. Trung niên hán tử cũng nổi lên nghi ngờ mà lập tức đáp. Nghe nói Chu gia có một tiểu thư có phải không? Tiểu thư của Chu gia chính là ta. Chu Yến lập tức cào hứng cất tiếng nói. Nàng đúng là Chu gia tiểu thư. Bái kiến Chu gia tiểu thư, doanh chủ muốn gặp cô nương đấy. Trung niên hán tử biết rõ Chu gia tiểu thư chính là người mà Cứu Thiên Hổ nói doanh chủ cần, dĩ nhiên không dám khinh thường. Hắn đánh giá Chu Đình và Chu Uẩn, thì thấy Chu Uẩn quần áo đàng hoàng, người mà doanh chủ muốn tiếp nhất định không quá khó coi. Lại thấy Chu Yến vừa nhận mình là Chu gia tiểu thư, cho nên liền lạnh lùng nhìn Chu Đình mà nói, lần sau đừng có mà giả mạo, nếu không ta sẽ giáo huấn người một trận đấy. Bọn người Chu Uẩn sau đó liền cười nhạo tỉ mỗi Chu gia, sau đó lập tức đi theo Trung Điền hán tử lên Dược Sơn. Xung quanh có một số thế lực nhìn thấy người của Phá Quân Doanh, lại thấy một vị cường giả đấu hoàng đưa Chu Uẩn lên trên núi, không khỏi suy đoán quan hệ của Phá Quân Doanh và Chu gia. Nhìn thấy Chu Uẩn cùng với vị đấu hoàng cường giả của Phá Quân Doanh kia lên Dược Sơn, Chu Đình cũng không giải thích. Lần này Phá Quân Doanh cố ý tìm Chu gia, không biết là phúc hay là họa, nhưng mặc kệ là phúc hay là họa, cũng không nên mạo hiểm vì nữ nhi của mình. Ngay lập tức, Chu Đình mang theo Chu Tuyết cùng với Chu Hàm từ từ lên núi đi lễ Phật. Bất kể chút nữa có chuyện gì phát sinh thì đi xem một chút cũng tốt. Phụ thân, bọn họ tìm chúng ta làm gì đó? Chu Yến cào hứng và nói với Chu Uẩn bên cạnh. Yến nhì, người của Phá Quân Doanh không chừng có kết giao với tổ tiên Chu gia chúng ta cứ đợi đến khi đó đi. Lưu Thị cất tiếng nói. Một lát sau, Trung Điền hán tử đưa bọn người Chu Uẩn lên trên núi, sau đó phân phó vị trí tốt nhất cho bọn người Chu Uẩn ngồi xuống. Thưa chủ nhân, người ở phía ngoài đều đã đến, Thang Lý Tư đã sắp xếp xong xuôi. Khiếu Thiên Hổ nói với Nhạc Thành, lúc này ở trong phòng của Nhạc Thành, Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử, còn có Yêu Huyên, Hàn Nguyệt đều ở cạnh một chỗ. Ừ, tổng cộng đến đây bao nhiêu người? Nhạc Thành cất tiếng nói, có Thác Nì Tư bên ngoài sắp xếp, Nhạc Thành cũng rất yên tâm. Thưa chủ nhân, tổng cộng có hơn 100 người, tiểu môn phái 31 người, mặt khác còn có thêm vài dòng binh đoàn, còn có một tông môn tên là Thiếu Dương Tông, bởi vì có quan hệ nhiều với Dược Môn nên thực lực cũng cao, có 4 đấu hoàng và 1 nhất tinh đấu tông đấy. Yêu Cơ cất kiến nói, dù còn có đấu tông sao, xem ra sự tình còn có khúc chết rồi. Nhạc Thành xoay người nói với Yêu Huyền. Yêu Huyền à, đợi chút nữa phiền toái cô đi cùng ta ra. Nhạc Thành biết rõ, hiện tại tùy Phá Quân Doanh chiếm được Dược Thành, nhưng một số thế lực liên quan đến Dược Thành cũng phải tiêu diệt. Nếu như muốn làm cho tất cả mọi người tin phục Phá Quân Doanh phải chính thức khống chế được Dược Thành này thì mới yên ổn được. Khiêu Thiên đại nhân, ta đem Chu gia tiểu thư tới đây. Ngoài cửa truyền tới một luồng thanh âm, chính là Trung Niên hán tử đã dẫn Chu Yến tới. Chủ nhân, ta mang Chu Hàm tiểu thư tới. Khiêu Thiên Hổ có tiếng nói, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười, không cần chủ nhân phân phó, hắn cũng biết rõ tâm ý của chủ nhân. Được rồi, ta đang muốn nhìn thấy nàng ấy đây. Nhạc Thành cất tiếng cười nói, đối với chuyện của Chu gia, Nhạc Thành cũng cảm thấy thật có lỗi với cô gái Chu Hàm này. Vào trong đi. Khiêu Thiên Hổ nhìn thấy trên khuôn mặt của chủ nhân có một vẻ thỏa mãn thì cũng cao hứng. Trung Niên hán tử mở cửa phòng ra mà nói, Chu gia tiểu thư, theo ta vào đi, doanh chủ ở bên trong chờ cô nương đấy. Ở bên ngoài có thanh âm truyền tới, ánh mắt của Khiêu Thiên Hổ lúc này đã biến thành gan heo, mà Nhạc Thành thì biến sắc nói với Khiêu Thiên Hổ. Khiêu Thiên Hổ, ta nói người sắp xếp cho ta gặp Chu gia tam tiểu thư, tại sao ngươi lại làm như vậy? Nhìn thấy biểu lộ của Nhạc Thành và Khiếu Thiên Hổ, những người khác nghi hoặc không thôi, chỉ có Từ Điện Mãng là biết rõ chuyện gì đã xảy ra, bởi vì cũng chỉ có Từ Điện Mãng cùng với Khiếu Thiên Hổ là gặp qua Chu Hàm, mà người đi vào lúc này lại là Chu Yến. Từ Điện Mãng không khỏi lo lắng cho Khiếu Thiên Hổ, nếu như chủ nhân tức giận, chỉ sợ Khiếu Thiên Hổ khó sống sót. Là các ngươi à? Chu Yến cuối cùng cũng gặp được Nhạc Thành và Khiếu Thiên, còn có Tử Lòng nữa chứ. Bằng người này nàng cũng có nhận thức ra, hơn nữa còn rất quen thuộc nữa. Về sau ở Công Tôn gia, nàng mới biết Khiếu Thiên và Tử Long là lục giai mã thú. Chu Yến còn tưởng là hai đang đợi nàng, bây giờ thì sắc mặt đã trở nên trắng bệch, nàng thầm trách mình xui xẻo rồi. Khiếu Thiên Hổ nhìn sắc mặt của chủ nhân xong thì toàn thân đã phát run lên, nếu như chủ nhân trong lúc tức giận ném cái tháp quỷ quái kia tới trước mặt thì sẽ rất thê thảm rồi. Bộ dáng lần trước của Thông Thiên Thử, nó vẫn còn nhớ rõ, nó không muốn gặp phải tình cảnh đó đâu. Tên tiểu tử ngu xuẩn, người thật là ngu ngốc, quả thật tiểu thư cũng không bằng ngươi. Hai mắt của Khiếu Thiên Hổ liền ánh lên màu hồng, nhìn trung niên hán tử Đấu Hoàng kia, nhìn không được mà mắng một câu. Ầm một tiếng vang lên, Đấu Hoàng cường giả đã bị Khiếu Thiên Hổ đá văng lên vách tường, thiếu chút nữa là xuyên qua. Khiếu Thiên Hổ hiện tại bạo nộ, không ngờ tên ngu ngốc này lại mang chủ yến đến đây. Khiếu Thiên đại nhân, xin tha mạng, xin tha mạng. Trung niên hán tử kia vội vàng xin tha, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Hắn căn bản không biết mình làm sai cái gì. Hắn biết rõ vị Khiếu Thiên đại nhân này bản thể chính là lục giai ma thú, nếu như giết hắn cũng chỉ là tiện tay làm ra mà thôi. Lão tử bảo người mang đến cho ta chủ giả tam đại tiểu thư cơ mà. Khiếu Thiên Hổ chỉ vào Chu Yến mà cả giận nói, người lại mang đến người này, người thực sự làm ta tức chết mất. Khiếu Thiên Hổ nói xong đã nhịn không được cười mà nói, ngươi có phải là muốn làm lão tử ta tức chết không? Lão tử ta bị người chọc tức muốn chết rồi đây này. Ầm một tiếng, trung niên hán tử kia vừa mới đứng lên đã bị Khiếu Thiên Hổ đá cho một cước bay lên rồi ngã xuống mặt đất. Được rồi, được rồi. Khiếu Thiên Hổ còn muốn đá nữa thì Nhạc Thành ngăn cản mà nói, sao lại có chuyện như vậy? Sao lại mời nhầm người thế? Doanh chủ, Khiếu Thiên đại nhân nói chúng ta đến chủ gia đón một vị tam tiểu thư. Chúng ta xuống núi thì cô gái này nhận là chủ gia tiểu thư, cho nên chúng ta mang nàng đến đây. Ngoài ra còn có ba người nữa, một nam hai nữ, bọn họ cũng nhận là người của chủ gia. Chúng ta tưởng bọn họ là giả mạo, cho nên... Người trung niên này cuối cùng cũng hiểu ra mình tiếp nhầm người rồi, không ngờ bị mắng trong một trận té tát. Hóa ra cũng là do nữ nhân này giả mạo, chết tiệt. Khiếu Thiên Hổ tức giận hùng hăng tát một cái vào mặt Chu Yến. Ầm một tiếng, Chu Yến bị Khiếu Thiên Hổ tát văng lên trên tường, sau đó mới rơi xuống đất. Hàn Nguyệt, Yêu Cơ, Yêu Huyền, Thông Thiên Thử đều không biết chuyện gì xảy ra, đều nghi hoặc nhìn Khiếu Thiên Hổ nổi giận. Được rồi, chúng ta ra ngoài trước đã nào. Nhạc Thành bất đắc dĩ nhìn Khiếu Thiên Hổ, người phía ngoài cũng đã đến đông đủ rồi, cũng nên làm chuyện chính sự thôi. Chủ nhân, ta đi trước sắp xếp cho. Khiếu Thiên Hổ nói với Nhạc Thành, sau đó tiến tới gần Chu Yến, hùng hăng nói với hán tử kia, người mau mau đi tìm chú Hàm tiểu thư, nếu không lão tử sẽ bổ sống người ra đây. Trung niên hán tử kia lau vết máu trên khóe miệng, sau đó đi theo sau lưng của Khiếu Thiên Hổ. Nhạc Thành à, có chuyện gì thế? Khiếu Thiên Hổ vừa đi qua, Hàn Nguyệt nghi hoặc nhìn Nhạc Thành, nàng cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Không có gì đâu, ta muốn tìm một người bạn để nói lời xin lỗi thôi, không ngờ Khiếu Thiên Hổ lại tìm nhầm người. Nhạc Thành bất đắc dĩ nói, Nhạc Thành à, ta thấy người và người kia nhất định có quan hệ, hơn nữa quan hệ cũng không tệ phải không? Yêu Huyền nói với Nhạc Thành một câu. Cái này, à ta, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói, theo mọi người đi ra ngoài, chuẩn bị chuyện đại sự. Ở Dược Môn Trung Nguyên có một đại sảnh rất lớn, còn có thể dung nạp được mấy trăm người một lúc, mà Thác Ni Tư mới sáng sớm đã rời khỏi phòng của Nhạc Thành tới phòng đan dược ở đại sảnh. Nhạc Long và Nhạc Hạc cũng dẫn theo một đám người đi vào. Cẩn thận kiểm tra danh sách thế lực xong, Thác Ni Tư cũng sắp xếp một thế lực mạnh thủ ở một số vị trí. Thác Ni Tư đại nhân, đây chính là người của Chu gia, Khiêu Tiền đại nhân sắp xếp hình như là do doanh chủ an bài. Vài người của Phá Quân Doanh còn có Lưu Thị, còn có Chu Uẩn tiến tới trước Thác Ni Tư. Thác Ni Tư vừa nghe thấy đại nhân sắp xếp, liền vội vàng phân phó cho người sắp xếp cho ba người Chu Uẩn lên vị trí cao. Điều này khiến cho bọn người Chu Uẩn tự hào không thôi. Một lát sau thì tiến vào trong đại sảnh là các thế lực lớn. Thác Ni Tư cũng thở dài một hơi, đang định muốn sắp xếp thì nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ mang một người đi tới. Hắn liền nghi hoặc không thôi. Khiếu Thiên, người làm sao thế? Thác Ni Tư nhìn thấy biểu lộ của Khiếu Thiên Hổ thì khó coi vô cùng. Trong tay của hắn còn ôm theo một nữ nhân sắc mặt tái mét. Không biết là tên gia hỏa nào cả gan dám chọc vào Khiếu Thiên Hổ rồi. Thác Ni Tư, người của Chu gia có tới không? Khiếu Thiên Hổ tức giận gằn lên từng chữ, không tiêu được mà hỏi Thác Ni Tư. Người nói là người do đại nhân sắp xếp sao? Ta đã lo xong cả rồi. Thác Ni Tư cất tiếng nói. Không xong, không xong. Nếu như chủ nhân nhìn thấy những cái tên hàng xả kia được sắp xếp những vị trí đó thì sẽ càng thêm tức giận hơn. Sắc mặt của Khiếu Thiên Hổ càng ngày càng trở nên khó coi. Cái gì mà hàng giả hàng thật? Khiếu Thiên, hôm nay ngươi làm sao vậy? Thang Thị Tử nghi hoặc khó hiểu nhìn Khiếu Thiên Hổ, không hiểu người này tại sao lại thành ra như vậy. Chúng ta mau vào đi, người của Chu gia này chính là giả đấy. Khiếu Thiên Hổ nhất thời không biết phải nói như thế nào. Ngay lập tức, Khiếu Thiên nhấc Chu Yến vào trong đại sảnh. Dù sao, nói thắc nỉ từ cũng không rõ ràng được. Chú Yến bị Khiếu Thiên Hổ nắm vào trong tay, giống như là sủng vật vậy. Răng người của Khiếu Thiên Hổ quá cao lớn, nhấc nàng ta như là xách một con gà con là chuyện bình thường. Bị Khiếu Thiên Hổ nắm trong tay, chú Yến ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ đi vào trong đại sảnh, thắc nỉ từ cũng theo hắn tiến vào bên trong. Sự buôn lúc này đã được một dãy người ngồi, cả Dược Thành 95% thế lực đều đã tới đây. Chu Đình và Chu Tuyết, Chu Hàm được sắp xếp ở một vị trí phía dưới đuôi. Chu Đình nhìn người ở trong đại sảnh, trong đó nhận ra không ít người, thậm chí còn có một số người mà trước kia ra sức vuốt mông ngựa với chủ gia. Những người này hiện tại không thèm để ý đến hắn, như đã sợ hắn tiến tới mà vay tiền của mình vậy. Quả thật đáng hổ thẹn vô cùng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Không sai, chính là bọn họ. Sắc mặt của Khiếu Thiên Hổ cuối cùng trở nên dễ nhìn một chút, nhanh chóng tiến tới gần ba người Chu Đình. Bài kiến Chu Hàm tiểu thư. Khiếu Thiên Hổ đi tới gần ba người rồi nói với Chu Hàm. Tại hạ cuối cùng cũng tìm được cô nương, nếu không chủ nhân sẽ nhốt ta vào trong tháp đấy. Người chính là Khiếu Thiên à? Chu Hàm khẽ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Chu Yến không hiểu vì sao lại bị một đại hán xách trong tay. Mặc dù phát hiện ra đại hán này đúng là Khiếu Thiên, mặc dù nửa năm không thấy, nhưng nàng vẫn có thể liếc qua mà nhận ra được. Đây là... Chu Đình cùng với Chu Tuyết nhớ lại Khiếu Thiên thì sắc mặt kinh ngạc, hơi biến đổi. Trong lòng cũng bất an. Người này bản thể chính là Lục Giai Ma Thú. Tam tiểu thư, thật xin lỗi, ta phái người đi lại nhận sai người rồi. Khiếu Thiên Hổ khẽ cười rồi nói. Khiếu Thiên à, có chuyện gì thế? Thác Ni Tư hỏi Khiếu Thiên Hổ, hắn hiện tại vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thác Ni Tư, mau sắp xếp chỗ ngồi cho Chu Hàm tiểu thư, đây mới là người chủ nhân cần tìm. Khiếu Thiên Hổ nói với Thác Ni Tư. Cái gì? Đây mới là người đại nhân cần tìm sao? Đáng chết thật. Thác Ni Tư mắng một tiếng rồi nói với Khiếu Thiên Hổ. Ta vừa sắp xếp những người cường giả kia ở phía trên đấy. Chu Hàm tiểu thư, mọi người mau ngồi lên phía trên đi, nếu không ta không thể không bị chủ nhân trách mắng đấy. Khiếu Thiên Hổ nói với Chu Hàm. Chu Yến bị Khiếu Thiên Hổ xách trong tay đã nhìn hai người Chu Tuyết và Chu Hàm thấy rồi. Vẻ mặt vừa ghen tức vừa hổ thẹn mà lại không nói gì. Đi theo sau lưng Thác Ni Tư và Khiếu Thiên Hổ, Chu Đình và Chu Hàm liền vẻ mặt nghi hoặc. Chu Hàm thì trong lòng rối loạn, chẳng lẽ doanh chủ Phá Quân Doanh thần bí này chính là Nhạc Thành sao? Nhìn thấy Phá Quân Doanh khách khí với Chu Đình, sắc mặt của Chu Đình liền hơi biến đổi, tuy nhiên cũng không tỏ vẻ vui mừng gì. Chu Ẩn, Lưu Thị, Chu Trấn, ba người bọn họ dĩ nhiên là ngồi trong vị trí của những thế lực nhất lưu, mà Thiếu Dương Môn cũng ngồi phía dưới bọn họ thì tự hào hưng phấn vô cùng. Chẳng lẽ là do hắn và Chu Đình ở riêng thì vận khí đã tốt hơn sao? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Từ khi hắn và Chu Đình ở riêng xong, hắn khống chế được việc buôn bán đan dược của Chu gia, đúng là tốt hơn một phần. Ở xung quanh những người có thế lực cũng nghi hoặc không thôi. Chu Ẩn tại sao có tư cách ngồi ở đây? Phá Quân Doanh có phải đã xếp người sai chỗ rồi không? Bỗng dưng Chu Ẩn cùng với Lưu Thị còn có Chu Trấn, ba người bọn họ nhìn thấy một tráng hán vô cùng lớn phía trước. Tráng hán này tự hồ như bọn họ đã gặp ở nơi nào rồi. Ở trong tay tráng hán đó là một nữ nhân bị xách dung nhập một gà con. Nữ nhân này chính là Chu Yến đấy. Đây là có chuyện gì vậy? Ba người Chu Ẩn lập tức lộ vẻ khó coi, mà những người xung quanh đại sảnh cũng không giải thích được cảnh tượng này. Không biết là chuyện gì đã xảy ra. Mặc khi Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư đi tới, người của Thiếu Dương Môn liếc nhìn bọn họ. Tuy nhiên cũng không nhìn nhiều mà tiếp tục chờ xem náo nhiệt. Bà tiền khốn kiếp các ngươi dám xả mạo người của Chu gia à? Khiếu Thiên Hổ vừa nhìn thấy ba người Chu Uẩn thì hung hăng ném Chu Yến xuống mặt đất, sau đó chỉ tay nói với Chu Uẩn, vùng một quyền đánh lên trên mặt của hắn. Hắn từ bị Khiếu Thiên Hổ đá cho hai cước, lúc này cũng tức giận vô cùng, lập tức từ phía sau Khiếu Thiên Hổ ôm lấy Điều Thị mà quăng xuống mặt đất, lại dùng một cước hùng hăng đạp xuống, vẫn chưa hết giận mà đá thêm một cước nữa. Ta cho người giả mạo Chu gia tiểu thư sao? Trung điền hán tử đạp Lưu Thị xong lại đá một cước về phía của Chu Yến trên mặt đất. Còn cả ngươi nữa. Khiếu Thiên Hổ nhìn một người nam nhân ở bên cạnh đang há hốc mồm, sau đó tiến tới tát cho mấy phát, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, những tên khốn kiếp này, các người giả mạo làm hại lão tử ta. Lập tức bên trong đại sảnh liền vang lên tiếng kêu gào, gào thét bốn phía. Những tiếng này giống như là heo bị thọc huyết vậy. Bốn người lúc này trở nên vô cùng thê thảm, máu tươi chảy ròng ròng khắp nơi. Chu Đình, Chu Tuyết

Nhạc Thành lập tức nhìn mọi người phía dưới, sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn ngập lên hàn ý. Cảm nhận được ánh mắt của Nhạc Thành, tất cả mọi người không kìm được mà rùng mình. Đại bộ phận bọn họ đều không nói câu nào, chỉ có một nhóm nhỏ là nhìn về phía người của Thiếu Dương Tông. Ta cũng cho rằng Thiếu Dương Tông nói có đạo lý, Dược Thành chúng ta nên chia đều ra. Chỉ thêm một tứ tinh đấu hoàng cất tiếng nói. Phải không? Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, sau đó lập tức thủ ấn biến đổi. Mi tâm hiện ra một bạch quang, một bạch kiếm giống như là thiểm điện đâm về phía Trùng Điện Áo Xanh. Trong lúc Trùng Điện Áo Xanh còn chưa kịp phản ứng, thì một tiếng xoẹt vang lên, đầu của hắn đã rớt xuống mặt đất. Thu hồi Âm Dương kiếm, Nhạc Thành cất tiếng nói, còn có người nào cho là như vậy nữa không? Mọi người trong nháy mắt trở nên kinh ngạc khiếp sợ. Một tứ tinh đấu hoàng đó, ngay cả phản ứng cũng không có mà ngã xuống mặt đất. Nhìn thấy thi thể máu tươi phía dưới mặt đất, không ai dám nói gì nữa. Trong lòng sợ hãi, bọn họ đều sợ hãi vô cùng. Vị lão già mặc áo bào màu tro của Thiếu Dương Tông, sắc mặt liền trở nên khó coi. Các hạ làm như vậy tựa hồ hơi quá rồi đấy. Có thật không? Nhạc Thành nhìn lão già áo bào màu tro mà nói. Người còn nói nữa thì người cũng không còn đường sống đâu. Nếu vậy thì động thủ với ta đi, chỉ sợ người không có thực lực ấy đâu. Vị lão già mặc áo bào màu tro lạnh lùng nói. Nghe thấy khẩu khí của Nhạc Thành, vị lão già này không hề sợ hãi. Sau lưng lão là một ngũ tinh đấu hoàng, hai tứ tinh đấu hoàng đều đứng lên. Thật không? Vậy để ta xem nhé. Ta muốn nói cho người biết. Thứ nhất, thế lực Dược Môn đừng hòng quay trở về. Bọn họ chết chắc rồi, mà các ngươi cũng chết chắc rồi. Trong mắt của Nhạc Thành tràn ngập sát ý. Nếu muốn hôm nay chính thức khống chế được Dược Thành thì không thể giữ lại người của Thiếu Dương Tông. Đã làm phiền ngươi rồi. Nhạc Thành nói với Yêu Huyền ở bên cạnh. Vị lão già mặc áo bào tro này chính là thất tình đấu tông. Nhạc Thành mặc dù không sợ, nhưng đối phó với cũng gặp nhiều phiền toái đấy. Sau đó hắn lại đưa mắt cho Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử và Yêu Cơ mà nói. Các người đem bốn người kia giết ngay. Vâng ạ. Bốn thân ảnh của bốn lục dài mã thú liền xuất hiện ngay, mà Yêu Cơ cũng lóe lên bóng hình xinh đẹp, công kích về phía của lão giả áo bào màu tro, thân hình nhanh như thiểm điện. Đối phó với ta sao? Vì lão giả áo bào màu tro biến đổi thần sắc, lập tức bố trí một đạo phòng ngự đấu khí xung quanh, trong tay gừng kết một trưởng mang công kích về Yêu Huyên. Sau lưng của vị lão giả mặc áo bào màu tro là bốn đấu hoàng cũng nhanh chóng nghênh hướng Khiếu Thiên Hổ. Lập tức ở trong đại sảnh tràn ngập đấu khí. Những người xung quanh đều trốn đi. Cường giả đấu tông lao vào trong vòng chiến. Bọn họ sợ rằng không cẩn thận sẽ bị liên lụy. Đánh nhau một vòng, Chu Tuyết, Chu Đình, Chu Hàm bên ba người nhanh chóng hướng về phía một bên kia đi ra. Mà Khiếu Thiên Hổ lúc này cũng đã sắp sát một tứ tình đấu hoàng. Công kích lan tới gần Chu Hàm, mang theo một lượng lượng tràn ngập. Chu Hàm chỉ có thực lực lục tinh đấu vương. Trước sự công kích của đấu hoàng, nàng không bị chết cũng bị trọng thương. Trong nháy mắt, sắc mặt của nàng liền trở nên trắng bệch. Một đạo hắc ảnh đã nhanh chóng xẹt qua sau lưng của Chu Hàm rồi ôm nàng vào trong lồng ngực. Cánh tay cũng thuận thế kéo Chu Đình và Chu Tuyết đi ra. Thanh âm dịu dàng vang lên bên tai của Chu Hàm. Thiếu chút nữa thì cô nương đã bị thương rồi. Lần sau nên cẩn thận một chút. Người thả ta ra. Chu Hàm bị Nhạc Thành ôm vào trong lồng ngực thì ý niệm liền xoay chuyển. Cũng không biết nên nói cái gì đây. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu thả ta ra. Bị tỷ tỷ và phụ thân nhìn thấy, nàng thật là xấu hổ đấy. Hàn Nguyên nhìn cử động của Nhạc Thành thì không kìm được mà trừng mắt nhìn hắn. Tên tiểu tử này quả thật đã hết hy vọng thay đổi rồi. Ầm một tiếng ầm vang lên, trong đại sảnh kịch liệt chấn động. Ở trong đại sảnh xuất hiện hố sâu, tứ tình đấu hoàng bị Kiêu Thiên Hổ công kích ngã xuống mặt đất, miệng phun ra máu tươi. Mấy lực lượng chấn động vang lên, sau đó Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử cũng giải quyết nhanh gọn những đấu hoàng kia. Một quang mang chói mắt ngưng tụ, Yêu Huyền tay trái vùng ra về phía lão giả mặc áo bào màu tro, tay phải ngưng tụ một lục sắc nhuyễn tiên, hùng hăng tấn công về phía lão giả. Thực lực của Yêu Huyền hiện tại đã có thể đối phó với tam tinh đấu tông, mà lão giả mặc áo bào màu tro chỉ là nhất tinh đấu tông mà thôi. Đến cấp độ đấu tinh thì mỗi một lần sau thực lực cách nhau rất lớn, là lão giả này dĩ nhiên không phải là đối thủ của Yêu Huyền rồi. Nhìn thấy bốn đấu hoàng trong nháy mắt bị đánh chết, lão giả bằng bầu tro hiện tại mới biết mình đã sai rồi. Hắn vốn còn tưởng rằng với thực lực của mình có thể đục nước béo cỏ. Ai ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Lão giả mặc áo bằng bầu tro sau đó liền nghênh hướng Yêu Huyền mà công kích. Trưởng mang thanh phá, mà ở trong đại sảnh một lực lượng cường hãn cũng xuất hiện. Cả đại sảnh lung lay như muốn sụp đổ vậy. Mà trong lúc lão giả này áo bào màu tro đang tung bay đối phó với đối thủ của mình. Bỗng nhiên một tiên lục mang xuất hiện, ngay lập tức vòng tròn phòng ngự cũng bị nghiền nát. Mà lão giả ấy cảm thấy kịch liệt đau nhức, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt bị nghiền nát, người cũng rũ xuống mặt đất. Cảnh tượng này kỳ thật chỉ diễn ra trong chốc lát mà thôi. Nhìn đống bừa bộn ở trên mặt đất, có một số người liền trở nên sợ hãi. Cường giả đấu hoàng dĩ nhiên không chịu nổi một đòn, mà cường giả đấu tông siêu cấp cũng không thoát chết được. Nhìn cảnh bừa bộn trong đại sảnh, Thác Ni Tư cũng nhanh chóng tiến tới thu thập. Nhìn bốn phía cường giả đấu hoàng văng ra vách tường, Thác Ni Tư cũng biết hai ngày nữa phải tu kiến lại cái đại sảnh này rồi. Thu thập xong một lát, mọi người liền ngồi xuống, mà mọi người lúc này liền rung động cả tinh thần, tất cả đều ngơ ngác không dám nói chuyện nữa. Hiện tại còn có người có ý kiến gì không? Nhạc Thành nhìn mọi người phía dưới mà nói. Ánh mắt của mọi người nhìn nhau, lúc này đâu còn ai dám có ý kiến gì. Một hán tử mặc hoàng bào cất tiếng nói. Lưu gia ta đồng ý gia nhập. Tạc gia ta cũng đồng ý, Hoàng gia ta cũng không có ý kiến gì. Lập tức mọi người bắt đầu tỏ rõ thái độ, không ai còn ảo tưởng sức mạnh đục nước béo cỏ nữa. Được lắm, các người đã đồng ý, vậy thì xin giữ lời hứa của các người. Nếu như ai trái đời thì kết quả sẽ giống như Thiếu Dương Tông. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành tiếp tục nói. Những người khác đồng ý có thể đi. Làm chuyện gì thì làm, ta sẽ không can thiệp tới nữa. Thu đủ tiền là được. Sau đó mọi người liền rời khỏi đại sảnh. Đúng lúc Chu Đình cũng muốn rời khỏi, thì Nhạc Thành gọi lại. Gia chủ Chu gia xin dừng bước. Sắc mặt của Chu Đình biến đổi. Lão cũng không hiểu Nhạc Thành lưu mình lại làm gì. Mà Chu Hàm, Chu Tuyết cũng ở bên cạnh Chu Đình mà nhìn Nhạc Thành với vẻ khó hiểu vô tận. Như vậy, đi có tỏ vẻ áy náy. Hiện tại, ta mời Chu Tuyết gia nhập Pháp Quân Doanh. Từ nay về sau, binh sĩ ở Pháp Quân Doanh sẽ do Chu gia giúp đỡ phụ trách. Các vị thấy như thế nào? Nhạc Thành nói với Chu Đình. Cái gì? Muốn chúng ta giúp đỡ việc phụ trách toàn bộ sinh ý của Pháp Quân Doanh ư? Chu Tuyết kinh ngạc hỏi Nhạc Thành. Pháp Quân Doanh hiện tại đã thống nhất Dược Thành, nàng dĩ nhiên sẽ biết có rất nhiều việc buôn bán khổng lồ. Không sai. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Nhạc Thành ở Chu gia cũng nghe thấy Chu Tuyết có bản sự. Chu Đình ở Dược Thành lăn lộn cả đời cũng có thể giúp được một chút ít. Pháp Quân Doanh vừa mới được tới Dược Thành, đúng là cần người giúp đỡ lớn. Cái này, Chu Đình nhìn Chu Tuyết nhất thời cũng không biết phải nói ra làm sao. Chỉ là trong lòng của hắn biết rõ, điều này so với việc sinh ý của Chu gia còn mạnh hơn. Cũng giống như là công tôn báo, hắn vốn là trưởng lão của Dược Môn, dựa vào môn Dược Môn mà trở thành thế lực hạng nhất ở Dược Thành. Ta đồng ý, chỉ sợ bản sự không đủ thôi. Chu Tuyết cất tiếng nói, trong lòng của nàng rất rõ ràng, Chu gia hiện tại muốn khôi phục lại sự phồn hoa náo nhiệt như trước kia, thì cũng chỉ có một cơ hội này, không thể bỏ lỡ được. Ta tin Côn Đường có thể làm được. Nhạc Thành mỉm cười nói với Chu Tuyết, sau đó nhìn qua Chu Hàm mà nói, trước kia ta lừa gạt người thật là chuyện bất đắc dĩ, hiện tại ta thật xin lỗi. Từ nay về sau nếu có ai khi dễ ngươi thì nói cho ta biết, ta sẽ thu thập hắn. Nhìn Nhạc Thành, ánh mắt của Chu Hàm liền trở nên phức tạp, nàng cũng không biết nên nói cái gì đây. 3 ngày sau, ở trong Dược Thành xuất hiện vài thân ảnh, phía trước còn có một thân ảnh mặc hắc bào, cưỡi một tọa kỵ là ma thú hình hổ. Bên người Nhạc Thành là Yêu Huyên, Hàn Nguyệt, Yêu Cơ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử 5 người. Trong thời gian 3 ngày này, Nhạc Thành đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện cần thiết. Tăng Đi Tư tiếp tục phụ trách việc trong Dược Thành, đồng thời thông tri với Đồng Đại Ngưu ở Pháp Quân Doanh vận chuyển về Dược Thành. Từ nay về sau, Dược Thành chính là đại bản doanh của Quân Doanh. Mà Nhạc Long và Nhạc Hạc hiện tại dứt khoát muốn đem Hắc Ảnh Dòng Binh Đoàn gia nhập vào Pháp Quân Doanh. Nhạc Thành liền để cho Nhạc Long và Nhạc Hạc, hai người phụ trách Hắc La Thành. Bởi vì Hắc La Thành cũng là một địa thành vô cùng to lớn, so với Dược Thành nhỏ hơn cũng không bao nhiêu. Nhạc Long hiện tại chỉ có tu vi Cửu Tình Đấu Vương, Nhạc Hạc chỉ có tu vi Bát Tình Đấu Vương. Nhạc Thành liền sắp xếp cho La Tần cùng với người của Tuyết Báo Dòng Binh Đoàn đi hỗ trợ. Nhạc Thành, hiện tại chúng ta đi đâu bây giờ? Hàn Nguyệt cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Xem ra Dược Môn cùng với thế lực của bọn chúng đã khiêu chiến với 2 đại học viện, chúng ta đi xem náo nhiệt thôi. 10 ngày sau, trong một chặng núi rậm rạp, một đại chiến diễn ra. Chỉ thấy bầu trời có tới 1000 đấu vương ngưng tụ đấu khí thành 2 cánh hỗn chiến ở trên không trung. Thỉnh thoảng có một số người rơi xuống dưới. Xa hơn nữa, có gần 1000 đấu hoàng và ma pháp sư cấp 6 kịch chiến. Trên không trung là những tiếng sét dữ dội. Ở trên mặt đất cũng có một số đấu linh hỗn chiến, trang diện so với đấu hoàng trên không trung dĩ nhiên là kém hơn nhiều. Náo nhiệt thật đấy. Nhạc Thành chú thị nhìn cuộc hỗn chiến trước mắt, xem ra hai đại học viện đang chiếm thế thượng phong. Nhạc Thành nhìn sơ bộ thì thấy đấu hoàng cùng với ma pháp sư cấp 6 của hai học viện cộng lại cũng khoảng chừng là 600 người, mà dược môn cầm đầu thì khoảng không đến 300 người. Không cách nào so sánh được. Mà ở trên trận chiến của đấu vương, dược môn cầm đầu quỷ uyên có khoảng chừng 3.000 người. Đấu vương và ma pháp sư cấp 5 của hai học viện cộng lại thì đã tới hơn 5.000 người. Bọn họ ở đây sao? Từ rất xa, Nhạc Thành đã nhìn thấy những bóng hình xinh đẹp ở trên không trung, chính là Tô Hân Nhi, Nhạc Kiêu, còn có Yến Hiểu Kỳ. Nhạc Thành, làm sao bây giờ? Hàn Nguyệt cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Nhìn thấy đấu khí học viện có không ít người bị thương rơi xuống, nàng không kìm được mà lo lắng nói. Khiếu Thiên, Yêu Cơ, Tử Long, Thông Thiên, các người lên giết chóc cho ta. Ta không muốn quỷ uyên có bất kỳ đấu hoàng nào chạy thoát. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nếu như có đấu hoàng trở về Dược Thành và Hắc La Thành thì thật là phiền phức. Vâng, thưa chủ nhân. Nhạc Thành cũng rời khỏi lưng của Khiếu Thiên Hổ mà xuống mặt đất. Lập tức bốn con ma thú biến thành bản thể xông vào trong thế lực của quỷ uyên mà tàn sát. Cường giả đấu hoàng không phải là đối thủ của bốn con lục giai ma thú. Ngay cả bát tinh cửu tinh đấu hoàng cũng chỉ có thể là chống đỡ được một hai chiêu mà thôi. Bốn con lục giai ma thú nhảy vào không trung. Một hồi đã giết hơn 10 người. Trời ơi, lục giai ma thú! Cử Thành tại sao lại có lục giai ma thú tọa trấn? Nhìn thấy bốn thân ảnh của lục giai ma thú xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh hãi vô cùng. Hai học viện nhìn thấy bốn con lục giai ma thú thì hoảng sợ. Ban đầu, bọn họ còn tưởng rằng đây là thế lực của quỷ uyên. Nhưng sau khi thấy bốn con lục giai ma thú này tới hỗ trợ, thì trong lòng liền mừng rỡ. Nhạc Thành, ta đi làm một chút chuyện. Yêu Huyền nói với Nhạc Thành xong, liền phi thân lên phía trước. Hàn Nguyệt đạo sư cẩn thận một chút, ta đi tìm người hỗ trợ nhé. Nhạc Thành lập tức nói với Hàn Nguyệt, thân hình sau đó cũng bay lên trên trời. Nhạc Thành đã nhìn thấy Yêu Huyền đi làm gì. Lúc này trên đỉnh núi, ba người Công Tôn Báo đang đứng đợi đó. Đáng chết thật, lục giai ma thú, Cao Tông Chủ, người đến xuất thủ đi. Công Tôn Báo nhìn thấy bốn con lục giai ma thú xuất hiện, thì nói với lão giả mặc áo bào màu xanh. Bốn con lục giai ma thú này đang thoải mái giết chóc cường giả đấu hoàng. Công Tôn Báo, chúng ta đã gặp mặt rồi. Công Tôn Báo còn chưa nói hết câu, thì một thanh âm lạnh như băng đã truyền vào trong tai của hắn. Sau đó là một bóng hình xinh đẹp hiện ra, chính là Yêu Huyên rồi. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thành cũng tiến tới sau lưng của Yêu Huyên. Công Tôn Báo này, Nhạc Thành cũng nhất định phải trừ bỏ đi. Mà ba người sau lưng Công Tôn Báo, Nhạc Thành cũng nhận ra, một người chính là Cao Long Hoa, còn có một thất tình đấu tông Nhạc Thành cũng đã gặp ở qua Vĩnh Hằng Tháp. Đây chắc chắn là phụ thân của Cao Long Hoa, nghe nói đã đạt tới tam tình đấu tông. Khí tức quả nhiên mạnh hơn rất nhiều. Là ngươi, Cao Tông Chủ, mau giúp ta ngăn cản nàng ta lại, nhanh lên. Sắc mặt của Công Tôn Báo liền trở nên trắng bệch, sau đó liền mở miệng cầu cứu lão giả mặc áo bào xanh. Công Tôn Báo, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi rồi. Sắc mặt của Yêu Huyên hơi biến đổi, lần này Công Tôn Báo chắc chắn không thể thoát được. Công Tôn Môn Chủ, yên tâm, có ta đây. Người được Công Tôn Báo gọi là Cao Tông Chủ liền tiến ra. Cao Tông Chủ, người mau giúp ta ngăn nàng ta lại. Công Tôn Báo muốn né tránh sau lưng của lão giả mặc áo bào xanh, nhưng với thực lực của Yêu Huyên, lão không thể nào trốn thoát được. Một tiếng vang thật lớn vang lên, Công Tôn Báo giống như là một cánh diều đứt dây mà văng lên trên không trung rồi phun ra một ngụm máu tươi không thể đứng lên nữa. Ánh mắt trở nên hoảng sợ, hắn tuyệt đối không ngờ Cao Thiếu Lăng lại ra tay với mình. Tại sao người lại ra tay với ta chứ? Công Tôn Báo khiếp sợ nhìn Cao Thiếu Lăng mà hỏi. Không vì cái gì cả, bởi vì ta nguyên bản không muốn cùng người đi đối phó với hai đại học viện. Bây giờ ta ra tay đối phó với người cũng là chuyện bình thường thôi. Cao Thiếu Lăng cất tiếng nói, sau đó hướng về phía nhất tình đấu tông bên cạnh mà nói. Địch trưởng lão, ra lệnh cho toàn bộ đệ tử. Vâng, thưa tông chủ. Nhất tình đấu tông này đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nhất tình đấu tông này nhanh chóng nhảy ra. Sau đó huýt sau một tiếng, lập tức mười mấy đấu hoàng của quỷ tông và mấy trăm đấu vương quay lại, tập trung thế lực đánh tới. Thế lực chiến trường trở nên hỗn loạn. Đấu khí học viện và ma pháp học viện kinh ngạc không thôi. Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao bốn con ma thú vừa tới hỗ trợ, bây giờ lại có thêm mấy người quay lại phản lại đối phương. Tuy nhiên bọn họ cũng chỉ sửng sốt một chút mà không có nhiều hơn. Sau đó lập tức hiểu được mà đánh về phía của đối phương không hề e ngại. Ở trước ngực của Công Tôn Báo đã xuất hiện một lỗ máu, chết đến mức không thể chết lại nữa. Công Tôn Báo dù sao cũng là một lục phẩm cao giai luyện dược sư. Đơn giản bị Yêu Huyền đánh chết như vậy cũng là bởi vì Công Tôn Báo đã bị Cao Thiếu Lăng đánh cho bị trọng thương. Lúc này năng lực phòng ngự đều không có nữa.